Chương 530, không để lại người sống. Vậy các ngươi liền đi chê tờ đi. Theo này cùng nhau thanh âm lạnh như băng, rồ rồ giả củ mò dắt hai nữ bỗng nhiên xuất hiện ở cạnh một trên tán cây mà nhìn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn bóng người. Tờ rủ mì mệ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, bật thốt lên, giả ca ca rồ rồ giả củ mò nghiêng đầu, một mặt nhu sắc nhìn tờ rủ mì mệ ấy, mỉm cười nói, mấy năm không thấy, tiểu mỹ thực sự là càng ngày càng đẹp đẽ, cu nở dê càng ngày càng thành thục. Đúng đấy, muội muội thật sự càng ngày càng quyến rũ. Mỹ nạ rủ kỳ trà khẽ mỉm cười. Vị này chính là tờ rủ mì mệ ấy muội muội, sơ lần gặp gỡ, ta tên bạ cụ dạ chẳng qua muội muội thực sự là người cũng như tên, bất kể là vóc người vẫn là khuôn mặt, đẹp cũng làm cho ta đố kỵ. Bạ cụ dạ lần đầu nhìn thấy tờ rủ mì mệ ấy, không khỏi phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cha tỷ tỷ tờ rủ mì mệ kích động không thôi, chẳng qua khi nàng chú ý tới bạ cụ dạ lúc thì, sắc mặt đông nhiên ảm đạm rồi một chút. Na nờ dê biết bạ cụ dạ là ai, bởi vì lần trước cùng rổ rổ dạ cụ mỏ thông tin lúc thì, bạ cụ dạ cùng rổ rổ dạ cụ mỏ đã xác lập quan hệ, chỉ là khi nàng tận mắt nhìn thấy lúc thì, trong lòng vẫn còn có chút chua xót. Huống hồ na nờ dê bản thân cùng bạ cụ dạ vẫn chưa từng ở chung. Những năm gần đây, na nờ dê không ngừng mà hướng về mỹ dục phương hướng nỗ lực, ở ba trận chiến thời kỳ cuối, bởi vì na nờ dê lập xuống không ít công hân, thêm vào xuất thân hơi lạnh lẽo, tính cách ôn hòa, xinh đẹp như hoa, bởi vậy rất được thôn dân yêu thích, ở thôn dân bên trong nắm giữ không nhỏ danh vọng. Rốt cục đang hoàn thành mấy lần nhiệm vụ trọng đại sau, na nờ dê trở thành làng sương mù ạ bù một cái phân đội trưởng. Na nờ dê vẫn đang cố gắng, một mình phấn đấu. Na nờ dê muốn trở thành mỹ dục, thay đổi cái này tràn ngập mùi máu tanh nhi làng. Hơn nữa, na nờ dê vẫn nhớ rổ rổ dạ củ mỏ cùng nàng cái kia hứa hẹn, khi nàng trở thành mỹ dục lúc thì, chính là hắn cưới na nờ dê thời điểm. Bởi vậy, khi nàng bị bức ép chạy ra làng sương mù lúc na nờ dê là như vậy thương tâm, bởi vì phản bội liền mang ý nghĩa vĩnh kém xa trở thành mỹ dục. Vinh kém xa thực hiện na nở dê cùng rổ rổ dạ củ mỏ trong lúc đó ước định làm na nở dê xem đến bên cạnh rổ rổ dạ củ mỏ có mới nữ tử xuất hiện lúc thì, na nở dê có thể nào không thương tâm, có thể nào không âm u đây chú ý tới tờ rủ mì mệ ấy vẻ mặt, rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng không khỏi đau xót, đồng thời sử dụng hỏi do ánh mắt liếc hạ xuống hai nữ. Hai nữ nhất thời hiểu ý, hướng về phía rổ rổ dạ củ mỏ nói rằng, củ mỏ, ngươi đã lâu không cùng mẹ ấy gặp mặt, cố gắng tâm sự, nơi này giao cho chúng ta liền được rồi. Rổ rổ dạ củ mỏ hướng về hai nữ lộ ra cảm kích mỉm cười, chợt hắn nhảy đến tờ rủ mì mẹ ấy trước người, không có lời thừa thãi, chỉ là duỗi ra hai tay, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Xin lỗi, tiểu Mỹ, ta tới chậm. Rổ rổ dạ củ mỏ ở tờ rủ mì mẹ ấy bên thai nhẹ giọng nói rằng, trong giọng nói lộ ra nồng đậm áy náy. Tờ rủ mì mẹ không nói gì, chỉ là chăm chú cầm lấy rổ rổ dạ cụ mỏ tay áo, đem vùi đầu ở rổ rổ dạ cụ mỏ ngực, cố nén ở viền mắt bên trong xoay một vòng nước mắt thấy tình cảnh này, một đám vụ nhẫn môn đầu tiên là trong lòng cả kinh, chợt dồn dập lạnh nở nụ cười. Vào lúc này còn có tâm sự liếc mắt đưa tình chúng ta là vụ nhẫn ám sát bộ đội các hạ là người phương nào có can đảm cùng làng sương mù đối nghịch, một vị mang theo mặt nạ nam tử hừ lạnh một tiếng. Bất quá đối với vụ nhẫn cười nhạo cùng chất vấn, rồ rồ dạ củ mò lại là không có làm ra một câu trả lời, mỹ nạ rủ kỳ trà cùng bạ cụ dạ hai nữ lại là dưới chân một chút, trước tiên nhảy đến một đám vụ nhận trước người. Nhìn trước mắt mấy vị thân mang màu xanh lam nỉ dạ phục nam tử, mỹ nạ rủ kỳ trà khẽ to mày, nói, mỹ nạ rủ kỳ coi như ngươi có nhãn lực. Một vị mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc nam tử khẽ hừ một tiếng, toàn tức nói, tờ dù mỹ mệ ấy là vụ nhận trọng phạm, các ngươi đã ngăn cản chúng ta. Chúng ta cũng là không có gì hay hỏi. Đem bọn ngươi cùng giết chết đi băng đột, băng cước thứ một tay giải trừ ấn, mười mấy đạo sắc bén đông dưng mà hiện băng mâu hướng về mì nạ rủ kỳ trà đâm tới. Chỉ là, mặt quay về thế tới hung hăng băng mâu, mì nạ rủ kỳ trà trên mặt không có một chút nào vẻ kinh hoàng, trái lại là mặt như lạnh sương, tay phải nhẹ nhàng phất một cái, mười mấy đạo băng mâu càng trong nháy mắt hóa thành hạt băng, tiêu tan ở trong không khí. Huyết kế trên tranh tài, một chiêu liền có thể lập tức phân cao thấp. Mỹ nạ rủ kỳ trà thản nhiên nói. Ngươi cũng là mỹ nạ rủ kỳ. Mỹ nạ rủ kỳ nam tử vô cùng ngạc nhiên, một mặt không thể tin tưởng hỏi. Bất quá đối với đối phương đặt câu hỏi, Mị nạ rủ kỳ trả nhưng cũng không có làm ra hồi đáp gì. Nhìn thấy đối phương không có hưởng ứng, cầm đầu mấy vị mị nạ rủ kỳ nhí giả nhíu nhíu mày, hơi xua tay, ra hiệu phía sau vụ nhận ám sát bộ đội với bọn hắn cùng một chỗ tấn công. Bọn họ rõ ràng, huyết kế trên sai biệt, mặc dù chỉ là một tia, cũng sẽ sản sinh rất lớn áp chế. Dù cho bọn họ có mấy người, QNZ không dám hứa chắc có thể 100% đẩy lùi mị nạ rủ kỳ trả. Phía sau vụ nhận ám sát bộ đội như cơ khí, ở mị nạ rủ kỳ tay của nam tử thế hạ xuống sau, cả người liền dồn dập nổi lên kịch liệt trả cờ dạ gợn sóng, hai tay kết ấn, chuẩn bị triển khai nhẫn thuật. Nhiên vào lúc này, mấy viên quất sắc hình cầu đống nhiên bay đến trước mắt của bọn họ, những này ám sát bộ đội nhị dạ trong lòng dùng mình, trải qua nhiều lần huyết sát mà bồi dưỡng ra nguy cơ trực giác nói cho bọn họ biết những này quỷ dị quất sắc hình cầu không thể chạm vào. Bọn họ vội vàng dưới chân gấp điểm, hướng về một bên lao đi. Thế nhưng, quất sắc hình cầu vẫn là quẹt vào một người trong đó. A a a a a thê thảm tiếng hét thảm trong nháy mắt vang lên, hơn nữa này tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa đình chỉ, trái lại là càng lúc càng kịch liệt. Một đám vụ nhẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, dù bọn hắn nội tâm tàn nhẫn lạnh lẽo, nhưng cũng không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Bị quất sắc viên cầu quẹt vào vị vụ nhẫn thân thể phảng phất bị dành thời gian hết thể lượng nước giống như vậy. Ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một cổ thây khô, một người lớn sống sờ sờ ở trước mắt sống sờ sờ biến thành thây khô, tin tưởng không mấy người có thể không thay đổi sắc mặt đi. Chuyện này đây là cái gì kinh dị lại thanh âm khàn khàn hiển nhiên dưới mặt nạ thấu đi ra, một vị vụ nhận ám sát đội thành viên nhìn trước mắt quỷ dị cảnh tượng, tự lẩm bẩm. Lẽ nào là trước độn trước mắt quỷ dị cảnh tượng cùng đầu góc nơi sâu xa một loại huyết kế chồng vào nhau? Một vị vụ nhẫn không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngươi là trước độn khiến bà cụ già ngươi không phải trước 5 năm liền đã chết rồi sao? Đối mặt một đám vụ nhẫn tiếng kinh hô, hai nữ lại là không hề trả lời, trái lại là đối với rổ rổ giả cụ mò nói rằng, cụ mò, ngươi không dùng ra tay, chúng ta đến liền có thể nhìn hai nữ ánh mắt kiên định. Rổ rổ giả cụ mò gật gật đầu. Không cần để lại người sống.